Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 261, giúp đỡ lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên tới xem thử trong học đường. Lý Tiên Sinh đột nhiên đứng dậy. Đến lúc rồi à? Trần Nho hỏi. Lý Tiên Sinh gật nhẹ đầu. Mấy chuyện dơ bẩn thế này chắc chắn sẽ do đám thái giám kia thay mặt cẩu hoàng đế làm việc. Với trình độ của Đông Quân, hiện giờ đánh một tên thái giám thì không thành vấn đề, nhưng nếu nhiều tên thì khá phiền phức. Thiên Khải Ngũ Tổng Quản, mỗi người đều là cao thủ có tên tuổi trong đại nội, bây giờ Đông Quân đã có thể giao chiến với một trong số họ rồi. Ngoài lão quái vật Chọc Thanh ra, đám còn lại thì không thành vấn đề. Đột nhiên có hạt mưa nhỏ rơi xuống, Bách Lý Đông Quân đứng trong làn mưa, áo trắng phất phơ, tay phải cầm kiếm lật úp, tay trái cầm bình rượu bên hông lên, ngửa đầu uống một ngụm rượu. Y cười nhìn Chọc Sâm Công Công, ta là Tử Tiên, Bách Lý Đông Quân, cái chất phong lưu của thiếu niên chính là như vậy. Chọc Sâm Công Công lau nước mưa trên mặt, hắn tới đây là mang sát ý, vốn định trực tiếp lấy đầu Bách Lý Đông Quân rồi rời khỏi, nào ngờ Bách Lý Đông Quân lại mạnh đến vậy, mạnh tới mức mình vẫn huyết hà kiếm pháp tới cảnh giới cao nhất rồi mà vẫn không thắng được, còn bị đánh như chó rơi xuống nước. Lúc này Bách Lý Đông Quân càng tiêu sái, hận ý trong lòng Chọc Sâm Công Công càng mạnh. Chọc Lạc, ngươi còn chờ trong đó làm gì? Chọc Sâm hét lớn một tiếng. Trong góc vắng, thái giám cao gầy mặc mãng bào đi ra, hắn cười nói. Ai mà ngờ được, tổng quản trưởng kiếm không ai bì nổi lại bị một đứa bé đánh cho không cách nào hoàn thủ. Chọc Sâm cả giận, ngươi cũng thấy rồi đấy, đó là Tây Sở Kiếm Ca. Chọc Lạc nhìn Bách Lý Đông Quân trên bức tường nói, nô tài tổng quản, trưởng sách Chọc Lạc, võ công của ta rất bình thường, cho nên vừa rồi chỉ dám đứng ngoài quan sát, không dám ra tay. Bách Lý Đông Quân mỉm cười, hay cho câu võ công bình thường, tuy thái giám vừa xuất hiện không có sát khí sắc bén như Chọc Sâm Công Công, ngược lại luôn cười tủm tỉm, dáng vẻ hòa nhã, nhưng trực giác nói với Bách Lý Đông Quân, chắc chắn thái giám này còn đáng sợ hơn hẳn. Bây giờ, đang có mưa, y tu luyện Thu Thủy Quyết, gặp nước thì càng mạnh, nhưng đánh thắng một tổng quản trưởng kiếm đã phải dừng hết vốn liếng, có thêm tên nữa thì e là bốn chữ, gặp nước càng mạnh, vẫn chưa đủ. Tuy võ công của ta không cao, nhưng ta cảm thấy hai người đánh một công tử không có phần thắng. Chọc Lạc khẽ mỉm cười, Bách Lý Đông Quân nắm nhẹ tay phải, kéo làn nước mưa tới ngưng tụ thành một thanh thủy kiếm. Y gật đầu, một thanh thì ta không đánh được, thế thì ta dùng hai tay. Chọc Sâm cười lạnh, rõ lắm chiêu số linh tinh. Động thủ, Chọc Lạc đột nhiên giang hai tay, nước mưa xung quanh lập tức bốc hơi, trên trường kiếm bảy thước lại lóe lên sắc máu. Chọc Sâm Công Công nhảy lên, hạ xuống sau lưng Bách Lý Đông Quân, sắc máu lóe lên. Vừa chém xuống thì thân hình Bách Lý Đông Quân đột nhiên biến mất. Khi Bách Lý Đông Quân xuất hiện trở lại đã cách xa 10 bước, y vừa xuất hiện thì sau lưng đã vang lên một giọng nói ôn hòa. Ở đây à? Bách Lý Đông Quân giật mình, thủy kiếm bên tay trái đâm về phía sau. Chọc Lạc Công Công trực tiếp xuất trường đánh tới, thủy kiếm từ từ bốc hơi trong tay hắn, tiếp đó Chọc Lạc nhẹ nhàng giơ tay, hơi nước xung quanh đột nhiên ngưng tụ thành từng lưỡi đao băng, hắn vung tay, đánh về phía Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân nâng thanh Bất Nhiễm Trần, nhảy điệu múa tuyệt thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia, đánh rơi tất cả đao băng xuống đất. Y lùi lại 5 bước, ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, võ công bình thường. Chọc Lạc Công Công lại ra vẻ khiêm tốn, khép hai tay trong áo. Chỉ là chút, trò vặt thôi. Chọc Sâm Công Công vẻ mặt kinh ngạc. Băng hỏa trưởng, ngươi luyện, được rồi. Chọc Lạc mỉm cười, đạt tới tiểu thành, một không đánh lại thì hai, chiêu này trước đây ta đã dùng, bây giờ chắc là bị báo ứng, nhưng các ngươi có thể tìm người giúp. Bách Lý Đông Quân, vùng áo, thì ta cũng có thể, yên tâm, bọn họ sẽ không đến. Móc lửng chấm, bên ngoài học đường, một chiếc xe ngựa lẳng lặng đỗ tại đó. Trần Nho nói với gương mặt không biểu cảm, đêm hôm khuya khoắt, đại tổng quản tới đây có chuyện gì? Rèm xe ngựa được vén lên, một thái giám trẻ tuổi vội vàng giơ tay đỡ người trên xe ngựa xuống, đứng đầu ngũ tổng quản, đại tổng quản Chọc Thanh. Đương nhiên là để lĩnh giáo Trần Nho tiên sinh và Lý tiên sinh rồi. Chọc, Thành Công Công cười khẽ nói, xem ra không định nhường đường rồi. Trần Nho hừ lạnh một tiếng, đã khuya vậy rồi, định đi đâu cơ chứ? Chọc Thanh lại nói, ta nhận lệnh bề, hả, tới đây hỏi thăm tình hình học đường. Trần tiên sinh định lên lớp à? Cần, tuyệt, thế này có hợp phép tắc không? Thái giám trẻ tuổi bên cạnh cúi đầu nói, khởi bẩm đại tổng quản, không, hợp phép tắc. Trần Nho khẽ cau mày, Chọc Thanh võ công thâm sâu khó lường, nghe nói là cao thủ đệ nhất đại nổi, còn thái giám trẻ tuổi bên cạnh hắn chính là đệ tử chân truyền của hắn. Cũng là lựa chọn số một cho chức vị đại tổng quản tương lai Cần Tuyên. Hắn từng nghe một số lời đồn về thái giám trẻ tuổi này, nghe nói võ công chỉ dưới Chọc Thanh, còn cao cường hơn đám Chọc Lạc Chọc Xâm nhiều. Xem ra Chọc Thanh đã hạ quyết tâm ngăn cản bọn họ. Từ Không Trường Phong nắm chặt trường thương, chỉ chờ Trần Nho ra lệnh là lập tức lao tới. Hắn không phải người của học đường, cũng không phải người của phủ trấn Tây Hầu. Hắn muốn làm thì chỉ cần vung thương thu thương là được. Ngay lúc dương cung bạt kiếm, đột nhiên có người ngáp một cái. Người trung niên tóc trắng vặn eo bẻ cổ từ phía sau Trần Nho đi ra. Coi ta như không tồn tại à? Hắn buông tay xuống, ánh mắt vô cảm nhìn Chọc Thanh. Chọc Thanh cười ha hà, ta và Lý tiên sinh là đồng liêu đã hơn 10 năm, tuy chúng ta không gặp mặt nhiều, nhưng mỗi lần gặp ta đều nhớ rất kỹ. Ngươi rất giống, nhưng ngươi không phải. Sao nghe có vẻ hơi cảm động? Lý Trường Sinh quay đầu lại, nhìn Trần Nho, cho dù là Trần Nho với định lực rất cao, lúc này cũng không nhịn được mỉm cười, Từ Không Trường Phong còn nhịn tới mức bả vai run rẩy. Chọc Thanh nheo mắt lại, các ngươi cười cái gì? Có phải cảm thấy chỉ một Trần Nho, một Từ Không Trường Phong thì không đánh nổi hai thầy trò các ngươi không? Lý Trường Sinh đột nhiên nói, tùy ta cũng thấy thế, nhưng một người cải trang thành Lý Trường Sinh, liệu có thể lợi hại hơn Lý Trường Sinh không? Chọc Thanh vuốt ve nhẫn ngọc, thử xem. Lý Trường Sinh thở dài, ngươi đoán đúng rồi, ta quả thật không phải Lý Trường Sinh, trên mặt ta đeo mặt nạ da người. Sau khi nói xong, hắn giơ tay lên xé cái mặt nạ da người xuống, để lộ gương mặt trẻ trung tuấn tú như một khối ngọc, cùng lắm chỉ 17-18 tuổi. Chọc Thanh cười một tiếng, quả nhiên là thế. Nam tử trẻ tuổi giơ tay với Chọc Thanh, ta tên Nam Cung Xuân Thủy, là một người đọc sách trẻ tuổi. Sau đó dậm chân, gió nổi lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phương viên 10 trượng đột nhiên hóa thành hoang vu, cách chương.